Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, ta ngủ trên sàn nhà. Đi nha, có được hay không? Hạ Thiên Ngữ thanh âm lạ thường mềm. Trịnh Dược nghe kém chút tại chỗ đáp ứng. Bất quá hắn vẫn là rất nghi hoặc. Hạ Thiên Ngữ tại sao phải hắn đi? Nhìn xem Hạ Thiên Ngữ con mắt, Trịnh Dược trong lúc nhất thời không nói gì. Mà Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình nhìn. Lặng lẽ che mắt bốn phía. Nói, ngươi có phải hay không đang nhìn ta mắt quầng thâm? Trịnh Dược, ngoặc kép, kỳ thật tại công viên bên ngoài. Trịnh Dược liền đem Hạ Thiên Ngữ kính dâm hái được. Hạ Thiên Ngữ vốn là muốn phản kháng, nhưng nhìn đến hóa đơn phạt sau liền tự giác. Hiện tại lại bắt đầu xoắn suýt nàng mắt quầng thâm. Mắt quầng thâm càng nặng, nói rõ tu vi càng lợi hại. Trịnh Dược theo bản năng nói, hắn chính là như vậy. Gần nhất cũng thế, thức đêm xử lý vấn đề, cùng thức đêm thăng liền mấy cấp. Một mực không chút hào hào đi ngủ. Xong, vậy ta gần thành mắt gấu mèo. Hạ Thiên Ngữ vô cùng uể oải. Tu vi của nàng thăng thật nhanh. Cách mắt gấu mèo càng ngày càng gần. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đến mắt gấu mèo, không chừng đều đại đạo thiên thành. Hạ Thiên Ngữ lại nghịch thiên cũng không thể nhanh như vậy. Tốt, a, đây không phải vấn đề. Vấn đề là Hạ Thiên Ngữ con mắt đẹp như thế. Ở đâu ra mắt quầng thâm? Cuối cùng Trịnh Dược chỉ có thể đổi một đề tài. Tại sao phải ta đi cùng? Thực lực của ta rất bình thường. Cuối cùng nửa câu rất trái lương tâm. Chủ yếu vẫn là cùng với Hạ Thiên Ngữ thời gian rất ngắn. Mà lại kết hôn quá mức nhanh chóng. Rất lớn một bộ phận có thể là Hạ Thiên Ngữ tuổi trẻ xúc động. Nếu như đem tự mình tu luyện tốc độ không chậm sự tình, cùng giấu giếm tu vi sự tình nói ra, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Trịnh Dược vẫn là rất lo lắng. Ở kiếp trước bóng ma tâm lý không nhỏ, bởi vì Toán Thiên Thôn không đơn giản. Nếu như ngươi đối với chúng ta sự tình có nguy hại, đến lúc đó bọn hắn liền có thể biết. Nếu như không có nguy hại, lớn như vậy bộ phận sự tình liền đều có thể nói cho ngươi. Ngoại trừ một phần nhỏ không thể nói. Bên ngoài, tỉ như lão bà ngươi siêu cấp vô địch mạnh, thăng cấp cùng đùa giỡn đồng dạng. Câu nói này Hạ Thiên Ngữ không dám nói. Nàng cảm thấy để cho Trịnh Dược chậm rãi trải nghiệm liền tốt. Tốt nhất khả năng giúp đỡ Trịnh Dược đề cao tốc độ lên cấp. Không phải dễ dàng làm bị thương Trịnh Dược lòng tự trọng. Mới vừa vặn kết hôn, vạn nhất Trịnh Dược lòng tự trọng bị hao tổn, chạy làm sao bây giờ? Nếu như bụng có đứa bé liền tốt, nàng có con tin, Trịnh Dược muốn chạy cũng chạy không được. Trịnh Dược phi thường ngạc nhiên, còn có thể dạng này. Bất quá hắn vẫn là rất hiếu kỳ nói. Vậy vạn nhất ta chính là đối với các ngươi có nguy hại nhân vật phản diện làm sao bây giờ? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, trầm mặc dưới, nói, thế nhưng là ta đem thật là lắm chuyện đều nói cho ngươi biết. Trịnh Dược gật đầu, vậy ngươi làm sao? Hạ Thiên Ngữ có chút ủy khuất nhìn xem Trịnh Dược nói. Vậy ngươi có thể hay không nể tình ta, không làm người xấu? Có thể hay không đừng khiến cho ta chính là người xấu đồng dạng. Trịnh Dược có chút xấu hổ, sau đó nói, cái gọi là người xấu, không nhất định là người xấu, chỉ là lập trường khác biệt, lý niệm khác biệt thôi. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, đỏ mặt nói, vậy ta cho ngươi sinh đứa bé, ngươi có thể hay không xem ở ta cùng hài tử trên mặt mũi, không làm người xấu. Trịnh Dược, ngoặc kép, ta cái này đã là người xấu sao? Tốt, a, ta đi Toán Thiên Thôn. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ chân thành nói. Còn có, ta không phải trong miệng ngươi người xấu. Hạ Thiên Ngữ cười vui vẻ cười. Là cũng không quan hệ. Dù sao ta đều gà. chính là khả năng ngày tháng sau đó không dễ chịu, còn phải bảo hộ ngươi không bị sư phụ bọn hắn giết. À, còn có vị kia trong truyền thuyết siêu cấp đại tiền bối Thiên Thu. Ngươi về sau làm nhân vật phản diện hoạt động thời điểm, phải chú ý điểm hắn. Trịnh Dược đã không muốn nói chuyện, hắn vì cái gì còn muốn đề phòng mình giết mình? Thật sao, nói đùa rồi. Nhưng mà, cũng là thật. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền đổi đề tài, nói, vậy chúng ta đến lúc đó cùng đi Toán Thiên Thôn. Đúng, ta có thể muốn chờ sau khi trở về, mới có thể đem đến ngươi bên kia đi. Muốn cho Giao Giao hai ngày nháo đằng thời gian. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược. Vậy ta đi ngươi bên kia, ngủ đây, không cùng lúc ngủ sao? Trịnh Dược hơi kinh ngạc, bất quá Hạ Thiên Ngữ không có ý định cùng một chỗ ngủ, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao vừa mới cùng một chỗ, sau đó thử nói, ngủ trên sàn nhà, ta ngủ trên sàn nhà. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ta ngủ trên sàn nhà. Trịnh Dược lại thử nói, ngươi ngủ trên sàn nhà, kia cùng một chỗ ngủ trên sàn nhà, cùng một chỗ ngủ trên sàn nhà. Ngoặc kép, tính toán không nói, dù sao đến lúc đó liền biết, hỏa yểm thiếu niên dẫn đầu chạy trốn tới an toàn lại che đậy địa phương. Chờ cái khác sáu vương cùng lên đến thời điểm, mới mở miệng nói, quan sát một chút, có người hay không tại phụ cận. Sóng nước thiếu nữ lập tức loại bỏ bốn phía nói, đại ca, chung quanh không ai, cụ phong thiếu năm cũng nói, cũng không có mai phục, trong gió không có khí tức nguy hiểm. Sơn phong thiếu niên đồng dạng nói, đại địa không có cho cảnh cáo. Hỏa diễm thiếu niên gật gật đầu, hắn xuất ra đồ uống nói, uống xong nhớ kỹ liền thùng rác, thân là nguyên tố chi vương, khinh thường ném loạn rác rưởi. Chúng nguyên tố chi vương, đại ca anh minh. Hắc ám thiếu nữ vừa mới đem mũ mang tốt, nhưng là bởi vì tiết tấu chênh lệch nhiều lắm, chỉ có thể ngậm miệng uống đồ uống. Chốc lát sau, hắc ám thiếu nữ thỏa mãn đắp lên nắp bình, đã uống xong, vẫn là uống rất ngon. Thế nhưng là uống xong, liền không có, từng cái có vẻ hơi cô đơn. Nhiều năm như vậy không ăn không uống, đương nhiên muốn lại đến một điểm, nhưng là thân là nguyên tố chi vương, căn bản khinh thường làm lén lút sự tình, cho nên bọn hắn chỉ có thể năng lực. Lúc này, tất cả nguyên tố chi vương đô nhìn xem hỏa diễm thiếu niên. Bọn hắn đang chờ bọn hắn đại ca hạ mệnh lệnh. Hỏa diễm thiếu niên nói, thân là nguyên tố chi vương, chúng ta phải tiếp nhận thời đại càng biến hiện thực. Đã không có nguyên tố phương diện, chúng ta liền phải ở chỗ này sinh hoạt. Chúng ta mặc dù là vương, nhưng là khinh thường ép buộc nhân loại làm nô. Chúng ta cần nhờ hai tay qua càng tốt hơn. Cho nên, làm công đi, nguyên tố chi vương nhóm. Đám người, đại ca anh minh, đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ gia tốc mở miệng. Đáng tiếc vẫn là không có đuổi theo tiết tấu. Nguyên tố thất vương bước lên tìm kiếm công tác đường đi. Lúc chiều, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên thấy được một trận ngoài ý muốn điện báo. Nàng có chút nghi hoặc nhìn điện thoại nói, Đông Phương lão sư làm sao lại tìm ta? Trịnh Dược nhớ một chút, nếu như không có sai, Đông Phương lão sư là một vị luyện đan nữ lão sư. Cụ thể dáng dấp ra sao? Quên đi, khi đó hắn hoàn toàn không có thời gian học khác, cho nên rất khó có ấn tượng. Lập tức Hạ Thiên Ngữ nhận điện thoại, Đông Phương lão sư, a, ta là học qua tuần thú thuật, a, muốn ta hỗ trợ, hiện tại a, vậy được rồi. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền cúp điện thoại, nàng nhìn xem Trịnh Dược nói, Đông Phương lão sư tìm ta, nói có kiện cùng luyện đan cùng thuần thú có liên quan sự tình, nghĩ mời ta hỗ trợ. Trịnh Dược gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Hạ Thiên Ngữ cười cười, lôi kéo Trịnh Dược tay nói, kia đi thôi, a, ta cũng đi. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, hắn không thế nào muốn đi. hắn muốn đi tuần tra đội kiếm tiền. Vạn nhất ngày nào chưa đóng nổi máy bán hàng tiền bồi thường sẽ không tốt. Hạ Thiên Ngữ lập tức cười nói. Đương nhiên, chỉ cần giúp Đông Phương Lão Sư giải quyết chuyện này, Đông Phương Lão Sư chắc chắn sẽ không để chúng ta giúp không bận bịu. Có linh thạch ngươi mới tốt nuôi ta nha. Ngoặc kép, không cách nào lý do cự tuyệt. Nuôi Hạ Thiên Ngữ, chậc chậc, thật sự là một chuyện để cho người ta mong đợi sự tình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.